Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 1, câu cá. Tại một mảnh băng dương trên, thiên không dưới lấy Koyuki, gió rét giống như đao một dạng từ một chiếc thuyền trên thổi qua. Mà ở mũi thuyền, một cái thiếu niên tay thuận cầm cần câu đang tại thả câu. Trên người áo tơi rơi đầy bông tuyết, hắn không có đi run trên người bông tuyết. Sợ hãi rất nhỏ động tác nhượng cần câu xuất hiện đung đưa. Sợ lấy thật vất vả tụ tập tại lưỡi câu bên cạnh một cái phi thường đặc thù thịt cá. Là ngồi thủ loại cá này. Thiếu niên đã tại cái này đại dương trên thổi hơn một tháng. Khát liền ăn tuyết. Đói để cho chút máu ở trong biển hấp dẫn mấy cái cá mập tới. Mà còn một tháng này nhiều chính là đánh cái ngủ gật nhi. Cho nên bây giờ hắn đã là kiệt sức. Bất quá ánh mắt lại là càng phát ra sáng ngời. Nhanh, nhanh, chỉ cần đợi thêm trên một lát, loại cá này thì sẽ mắc câu. Tốt nhất là công, cùng rượu mộc sơn hồ cá trong kia cái mẫu cá thành một đôi. Chỉ cần thành một đôi, liền có thể bồi dưỡng ra dưới đệ nhất. Như vậy hắn cũng không cần gian khổ như vậy đến trên biển câu loại cá này. Isi từng nghĩ qua chỗ nào nói nhẫn giả. Cuối cùng được xuất hiện câu trả lời chính là có nhẫn sức chịu đựng người mà là nhẫn giả. Nhẫn nại, chỉ có nhẫn nại, mới có thể nhượng hắn ở nơi này băng dương trên thổi hơn 3 tháng. Chính là câu loại cá này. Thế kỷ súp đặc, chính cần loại cá này nói tê mới. Mà EC đem cái này loại còn chưa phát hiện ăn thịt cá gọi là liệt diễm kim thương ngư. Chủ yếu là dung mạo rất giống như kim thương ngư. Hơn nữa trên người lấy màu hồng giống như liệt diễm một dạng đồ án. EC tựa như lão tăng nhập định, thân thể duy trì bất động, đột nhiên, phao động xuống, tiếp lấy lại động xuống. EC xuống chính là tới tinh thần, khổ thủ một tháng, hôm nay rốt cuộc có thể xong việc thối lui. Lực lượng khổng lồ từ cần câu phía trên truyền tới. EC biết rõ thời gian cô chờ ta, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Lập tức chính là kéo cần câu. Nhất thời, một cái dài nửa thước hải ngư bị EC câu lên đến. Còn tại không trung không ngừng nhảy. Đem cần câu căng thẳng thẳng tắp. Nếu như là một người trưởng thành đến. Còn rớt không dừng được con cá này. Nếu không phải cái này cần câu cùng dây câu là nham túc cóc lớn vì hắn đặc chế. Chỉ sợ sớm đã bị nó kéo đứt. Nhưng là liệt diễm kim thương ngư lực lượng mặc dù lớn. Nhưng là thoát khỏi nước biển, không có quá nhiều lâu chính là thoi thóp, mang cá vô lực vỗ, đem cá xoay người, kiểm tra xuống, đáng tiếc, vẫn là mẫu, xem ra còn phải hao phí nhiều chút thời gian. EC than một hơi, con cá này bởi vì quá mỹ vị, cho dù rất hung hãn, nhưng là bị mạnh hơn sinh vật biển không sai biệt lắm ăn tuyệt chủng. Muốn câu trên tiếp theo cái sợ rằng không biết rõ phải tốn thời gian dài bao lâu. Mà còn mỗi một lần câu ngư thạch minh còn muốn trước thời hạn dùng tiên nhân hình thức một tấc một. Tất cảm giác biển khơi thượng tầng. Các loại, chờ, cảm giác được cái này loại liệt diễm kim thương ngư mới có thể thả môi. EC đã từng xuống nước đi bắt. Đáng tiếc con cá này tốc độ rất nhanh. Mà EC lại bị nước biển cho trở ngại. Căn bản không bắt được. Thông linh thuật, EC hai tay đều là bị đông cứng chết lặng, phí thật là lớn tinh thần, mới đưa cóc mập triệu hoán đi ra. Cóc mập, đem con cá này đặt ở băng trong ao, cho ta xem thật kỹ lấy. Khác, đừng, khiến nó chết. EC tại rượu mộc sơn một nơi lạnh giá địa phương đào một cái hơn 200 thước. Vuông ao cá, chuyên môn dùng để dưỡng dục cái này loại liệt diễm kim thương ngư. Trừ cái đó ra. EC còn tại rượu mộc sơn thành lập 20 mấy nguyên liệu nấu ăn môi trường nuôi cấy mà. Nhượng cóc môn trợ giúp bồi dưỡng những thứ kia hắn tìm được hiếm hoi nguyên liệu nấu ăn. Mà một người trong đó nguyên liệu nấu ăn vẫn là bình thường nấm tuyết. Nhưng là cái thế giới này còn không có ăn nấm tuyết thói quen. Cho nên EC chính là loại một mảng lớn hắc mộc nhĩ căn cứ. Thật vất vả ở trong đó tìm tới một cái cơ nhân biến dị màu trắng mộc nhĩ. Sau đó dùng cái này biến dị mộc nhĩ, từ từ đem nấm tuyết cho bồi dưỡng ra đến. Trong thời gian này hoa khoảng chừng thời gian một năm, cái này còn may mà rượu mộc sơn cảnh vật chung quanh. Xuyên chi quốc tử sắc nấm. Hùng chi quốc khổng lồ sinh thạch hoa. Thảo chi quốc hắc vũ gà. Thang chi quốc tùng nhung. Lôi quốc lôi xa. Thiết chi quốc hỏa duần. Số lớn nguyên liệu nấu ăn căn cứ tại các môn bồi dưỡng dưới dần dần trưởng thành. Mà bọn hắn tất cả đều là không có đền bù trợ giúp EC. Dù sao bọn họ có thể ăn trên Mỹ vị thí thí trùng. Đều là EC công lao. Mà có chút nguyên liệu nấu ăn là có nguy hiểm tính. Cũng tỉ như nói lôi xà. Chỉ có thể là do những thế lực kia cường hãn cóc đi quản lý. Fukasaku tiên nhân có lúc sau đang suy nghĩ. Ban đầu Cáp Mô đại tiên nhân nói EC sẽ cho rượu Mộc Sơn mang đến biến đổi. Nhượng sở hữu cóc đều ăn trên chưa từng ăn qua thức ăn. Nói có đúng hay không, hiện tại EC đang tại làm sự tình. Hiện tại rượu Mộc Sơn đều là thành nguyên liệu nấu ăn căn cứ. Số lớn hiếm hoi nguyên liệu nấu ăn căn cứ đâu đâu cũng có. Hơn nữa cóc môn đều được công nhân. Cái này không phải chính phù hợp Cáp Mô đại tiên nhân cách nói sao? Được, Hamaguri Kaka, nhượng ta cho ngươi biết. Hắc Vũ gà lại ấp ra hai cái gà thằng nhóc. Hiện tại đã có 48 chỉ. Cóc mập đem liệt diễm kim thương ngư ôm. Sau đó nói cho EC một tin tức. Hắc Vũ gà là EC tại Thảo Chi Quốc một cái hiểm phong trên bắt được. Lúc ấy chỉ có một đôi. Mà đi qua 3 năm bồi dưỡng mới chỉ có hơn 40 con. Đủ để nhìn ra cái này loại gà bồi dưỡng không dễ. Cái này rất không tệ. Hắc Vũ gà bồi dưỡng nếu như có thể giống như bồi dưỡng lôi xà dễ dàng như vậy là được. Được, ngươi mau trở về đi. Khác, đừng, nhượng cá thiếu dưỡng. EC nói một chút, cóc mập chính là hướng EC ngoác ngoác tay sau đó chính là biến mất. Hơn nữa mang đi liệt diễm kim thương ngư. Mà EC nhìn thấy cóc mập đem liệt diễm kim thương ngư ôm sau khi trở về. Chính là lại bắt đầu khổ tu sĩ một dạng sinh hoạt. Cái này trên biển sinh hoạt, không thể không nói, khô khan vô cùng, nếu không phải EC thỉnh thoảng sẽ đi một lần rượu Mộc Sơn. Sợ rằng sẽ điên tại trên biển, mà cái này địa giới, đã thoát khỏi năm nước lớn phạm vi, EC cũng không biết rõ mình tại nơi nào. Bất quá hắn biết rõ Phong Chi Quốc bây giờ đang ở chính mình mặt Tây. Toàn bộ Hokage nhẫn giả thế giới. Không chỉ có riêng chỉ có năm nước lớn lớn như vậy một điểm. Còn có quá nhiều địa phương không có ở bản đồ trên hiện ra lộ ra. Năm nước lớn địa khu chỉ là trong thế giới này. Nhẫn giả tập trung nhất địa phương. Trừ cái đó ra còn có số lớn bên bờ địa khu. Chỉ bất quá những thứ kia bên bờ địa khu nhẫn giả thưa thớt. Cho dù là tại Monaka tâm địa mang. Cũng có lấy số lớn vũ trang thực lực nhỏ tiểu quốc gia. Chủ yếu là năm nước lớn kềm chế lẫn nhau. Ai cũng không dám dẫn đầu xuất thủ. Không phải sẽ xuất hiện vũ chi quốc tương tự tình huống. Mà ở bản đồ trên Phong Chi Quốc bên trái chưa từng xuất hiện lãnh địa. Kỳ thực mười mấy cái tiểu quốc gia. Không có gì bản lãnh lớn. Một số ít lấy Phong Chi Quốc là lãnh đạo. Bất quá đại đa số đều là tự bản thân độc lập. EC từng ngụy trang thành dân thường đi qua Phong Chi Quốc. Cẩn thận từng ly từng tí vượt qua cái này quốc gia đường biên giới. Cuối cùng bị người phát hiện. Đuổi giết trở lại. EC vượt qua quá thế giới bản đồ lớn. Biết rõ Hokage thế giới sở hữu đại lục đều là tập trung ở cùng một chỗ. Cho dù là những thứ kia cái đảo. Trong lúc đó khoảng cách đều là rất gần. Mà ở toàn bộ đại lục ở ngoài. Đều là một mảnh đại dương. Rất sớm đã có người ra biển tìm sớm còn lại lục địa. Bất quá cái gì cũng không phát hiện. EC lấy bản đồ kết hợp đến tình huống thực tế. Sơ lược suy đoán ra toàn bộ đại lục ra cái đảo diện tích. So ba cái Trung Quốc cộng lại còn lớn hơn. Mà như vậy ba cái Trung Quốc trong phạm vi. Lại có lấy hơn 300 cái quốc gia. Bất quá đại đa số đều là nhiều chút bàn tay nước lớn ra. Giống như vũ chi quốc cái này loại đẳng cấp quốc gia. Đã coi như là diện tích lớn. Nhìn một chút Phong Chi Quốc phía sau. Những thứ kia còn không có Konoha thôn phạm vi đại địa phương. Cư nhiên cũng xây lên quốc gia. Mà còn không người đi tấn công. Bất quá thế giới lớn hơn nữa cũng không quản lý mình chuyện. Chính mình liền cẩn thận câu cá tính.